Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 135, Huy Nguyệt cấp cùng tinh cấp vương giả bài danh, đệ cửu càng, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trước đem thần tinh cấp thiên phú tu luyện phục chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tâm niệm vừa động, nháy mắt liền đem Lý Nguyệt Linh thần tinh cấp thiên phú tu luyện cho phục chế. Chợt, Diệp Thiên bắt đầu quan chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Nguyệt Linh tu vi so với Tần Hà cao hơn không ít. Mặc dù đều là vương cấp, nhưng mở ra huyệt khiếu số lượng lại không giống. Dựa theo Diệp Thiên tính ra, Lý Nguyệt Linh tối thiểu mở ra gần như 200 huyệt khiếu. Mà Tần Hà nhiều lắm là mới mở ra 30 nhiều cái huyệt khiếu. Chính bởi vì như thế, Lý Nguyệt Linh chiến đấu, lực không kém gì Tần Hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này, Lý Nguyệt Linh hẳn là sẽ thắng. Diệp Thiên phán đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Diệp Thiên phát hiện Lý Nguyệt Linh Nguyệt Thần Thiên Phú 10 phần cường đại. Mặc dù chỉ là trung đẳng Nguyệt Thần Thiên Phú, nhưng khởi động cái môn này Thiên Phú sau đó, Lý Nguyệt Linh phía sau sẽ xuất hiện một đạo Nguyệt Thần hư ảnh. Ở loại này Nguyệt Thần Thiên Phú phía dưới, Lý Nguyệt Linh tốc độ, phản ứng, lực lượng cùng khôi phục tốc độ đều có chỗ tăng lên. Là một loại toàn diện tăng lên thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Diệp Thiên lại không có hứng thú. Toàn diện tăng lên cũng đại biểu cho bình thường. Môn này Nguyệt Thần Thiên Phú tương đối bình thường, không thích hợp Diệp Thiên. Hơn nữa Lý Nguyệt Linh tu luyện cũng là một môn cường đại bạch ngân cấp kiếm kỹ. Đồng thời tu luyện đến viên mãn cảnh giới, có thể tăng phúc 11 lần lực công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, song phương đại chiến hồi lâu. Cuối cùng Lý Nguyệt Linh một kiếm đánh bay Tần Hà trường thương. Lấy yếu ớt ưu thế đánh bại Tần Hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, ha ha a, quả nhiên là Nguyệt Linh tiên tử thắng. Đó là đương nhiên. Tần Hà khiêu chiến Nguyệt Linh tiên tử nhiều lần. Cái nào có một lần thắng nổi. Thật không rõ. Hắn tại sao còn lần lượt khiêu chiến Nguyệt Linh tiên tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là bởi vì không thắng nổi. Cho nên mới nghĩ thắng a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được rất nhiều người tiếng nghị luận. Tần Hà một mặt âm trầm. Vứt xuống một câu, Lý Nguyệt Linh, lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngươi không có cơ hội. Ngươi chỉ là siêu phàm thiên phú tu luyện, mà ta là thần tinh cấp thiên phú tu luyện. Ngươi nên 10 phần rõ ràng thần tinh cấp thiên phú tu luyện cùng siêu phàm cấp thiên phú tu luyện cự đại khác biệt. Lấy ta thiên phú có thể có 7-8 phần tỷ lệ đột phá đến thánh cấp. Mà ngươi đây, liền trở thành thánh cấp 1, cơ hội đều không có. Toàn bộ Trung Hải siêu cấp căn cứ, có thể lấy siêu phàm cấp tấn thăng thánh cấp yêu nghiệt không đủ một bàn tay số lượng. Ngươi cho rằng ngươi có thể đi đến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Nguyệt Linh nhàn nhạt đạo, ngữ khí phảng phất không có bất kỳ cái gì xem thường. Chỉ là một loại trần thuật, nhưng mà Tần Hà nghe vào trong tai lại hết sức không thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Nguyệt Linh, con đường tương lai không ai nói chắc được. Huống hồ lấy ta thiên phú có hy vọng bước vào ngũ tinh vương cấp chiến lực. Cũng có thể sánh ngang yếu kém thánh cấp. Ngươi có thể bước vào ngũ tinh vương cấp sao? Tần Hà nói ra, ngũ tinh vương cấp, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Nguyệt Linh không dám nói lời này. Nhưng lại vẫn như cũ đạo. Thì tính sao? Chờ ngươi bước vào ngũ tinh vương cấp. Ta đã bước vào thánh cấp. Ngươi chiến lực vẫn như cũ không bằng ta. Nhiều lời vô ích, bất quá là một lần mâu thuẫn nhỏ. Ngươi hà tất lần lượt khiêu chiến ta đây? Nói xong, Lý Nguyệt Linh đi, chỉ lưu lại phẫn hận không ngớt Tần Hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên khán đài, Diệp Thiên âm thầm nhớ kỹ bọn hắn nói hai cái từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cấp cùng ngũ tinh vương cấp. Thánh cấp, hắn mơ hồ nghe nói qua. Là vương cấp sau đó một cái cảnh giới. Ma hải đại căn cứ không có thánh cấp cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đối với ngũ tinh vương cấp, hắn lại căn bản một chút cũng không biết. Nhưng trong đó có vương cấp hai chữ. Hẳn là vương cấp một cái cấp độ phân chia A, Diệp Thiên suy đoán. Xem ra cần phải nhiều hiểu rõ một chút Trung Hải siêu cấp căn cứ. Nếu không liền người khác mà nói đều nghe kiến thức nửa vời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bất đắc dĩ đạo, thần tinh cấp thiên phú đã trải qua phục chế tới tay. Mục đích đã đạt đến. Diệp Thiên liền đến một cửa hàng mua một phần kiến thức căn bản bách khoa toàn thư. Là liên quan tới Trung Hải siêu cấp căn cứ sâu sắc nhỏ chuyện nhỏ giới thiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ kiến thức căn bản bách khoa toàn thư rất dày. So trước kia tiếng trùng chữ điển còn dày hơn gấp bội đây. Về đến trong nhà, Diệp Thiên không vội vã lật xem kiến thức căn bản bách khoa toàn thư. Mà là trước bắt đầu dung hợp thần tinh cấp thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dung hợp, quen thuộc thống khổ đánh tới. Giống như lần này là thuế biến đến huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện. Cho nên Diệp Thiên tiếp nhận thống khổ mãnh liệt. Nhưng Diệp Thiên vẫn như cũ nhịn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 phút qua đi, thiên phú tu luyện, huy nguyệt cấp, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn qua thiên phú tu luyện đã trải qua từ thần tinh cấp tăng lên tới huy nguyệt cấp. Diệp Thiên không khỏi kích động lên. Chợt, hắn đo thử một chút tu luyện tốc độ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng lên gấp 3 lần. Diệp Thiên kinh hãi không ngớt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu căn cứ hắn tính ra. Tại Trung Hải siêu cấp căn cứ cao cấp tu luyện thất tu luyện mà nói. Không nhờ và phụ trợ đánh vỡ huyệt khiếu bảo vật. Một tháng có thể đả thông 5 huyệt khiếu. Bây giờ thiên phú tu luyện thuế biến đến huy nguyệt cấp. Hắn một tháng có thể đả thông 15 huyệt khiếu. Mà mỗi đả thông một cái huyệt khiếu. Mở ra một cái huyệt khiếu không gian mà nói. Thân thể sức mạnh lớn khái có thể gia tăng 25 tượng chi lực đến 26 tượng chi lực. Nói cách khác hắn một tháng có thể gia tăng 700 nhiều tiếp cận 800 tượng thân thể lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn một năm một chút liền có thể vào vương cấp cực hạn. Diệp Thiên quả thực bị huy nguyệt cấp thiên phú cho sợ ngây người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này thiên phú quá nghịch thiên. Chỉ sợ Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng không có nhiều người nắm giữ huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện A, ngăn chặn hưng phấn. Diệp Thiên thong thả một hạ tâm tình. Chợt nhìn lên kiến thức căn bản bách khoa toàn thư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa xem xét chính là 2 ngày thời gian. 2 ngày sau Diệp Thiên đối Trung Hải siêu cấp căn cứ rốt cục có minh xác biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai ngũ tinh vương cấp là vương cấp chiến lực phân chia. Diệp Thiên dĩ nhiên triệt để minh ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh cấp vương cấp chiến lực là từ phổ thông vương cấp cực hạn chiến lực bắt đầu phân chia. Tỉ như một cái không có thiên phú đặc thù vương cấp. Một khi bước vào vương cấp cực hạn, hắn sức chiến đấu chính là nhất tinh vương cấp chiến lực. Bị xưng là nhất tinh vương giả. Từ nhất tinh vương cấp bắt đầu, một mực xếp tới cửu tinh vương cấp. Nhưng cửu tinh vương cấp thậm chí bát tinh vương cấp đều chỉ là một cái truyền thuyết. Có người hay không đi đến thì không ai biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung Hải đại căn cứ có một phần vương giả bảng, ghi chép tam tinh cấp trở lên vương giả bài danh. Mà cái bài danh này cùng tinh cấp vương giả chiến lực cũng là căn cứ chiến thần tháp bài vị. Chỉ cần đi vào chiến thần tháp tiến hành chiến đấu, liền có thể thu hoạch được tinh cấp phán định cùng bài danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không tiến nhập chiến thần tháp chiến đấu mà nói, tự nhiên không có cách nào thu hoạch được bài danh, cũng sẽ không có thanh danh. Nhưng thu hoạch được chiến thần tháp bài danh kỳ thật còn có mặt khác chỗ tốt. Người người đều mơ tưởng cái bài danh này. Chỉ là kiến thức căn bản bách khoa toàn thư bên trong không có đề cập. Diệp Thiên cũng không biết cái bài danh này là chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần tháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Đối cái này cái gọi là chiến thần tháp 10 phần hiếu kỳ. Căn cứ kiến thức căn bản bách khoa toàn thư giới thiệu sơ lược, cái này chiến thần tháp dĩ nhiên nắm giữ giả lập thế giới kỹ thuật. Nhân loại ý thức tiến vào trong đó chiến đấu cũng không biết tử vong. 10 phần thần kỳ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phảng phất là vượt thời đại bảo vật. Cũng không biết là làm sao làm đến. Thú vị, quá thú vị, phải đi chiến thần tháp thí thí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hưng phấn đạo. Bất quá, hắn không nghĩ hiện tại liền đi. Hắn chuẩn bị trước tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên một ít thực lực, cũng không trở thành ngay cả một tốt thứ tự đều hàng không lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liền dạng này, Diệp Thiên trong nhà cao cấp tu luyện mật thất tu luyện dòng dã một cái tháng thời gian. 980 tượng chi lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Diệp Thiên bây giờ thân thể lực lượng. Nếu là tăng thêm nguyên lực tăng phúc, ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú và bạch ngân cấp đao kỹ thiên cực trảm. Hắn lực công kích có thể đi đến 705.600 tượng chi lực. Mà phổ thông vương cấp cực hạn lực công kích cũng mới 20.000 tượng chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lực công kích tương đương với phổ thông vương cấp cực hạn 35 lần. Có thể tại vương cấp cấp độ so Diệp Thiên lực công kích cao hơn đúng là hiếm thấy. Nhưng tinh cấp chiến lực không được là lực công kích cao liền mạnh nhất. Còn cùng tốc độ, phòng ngự cùng đủ loại thiên phú tình huống có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lực công kích xác thực biến thái. Nhưng tốc độ cùng phòng ngự tương đối mà nói yếu không ít. Đương nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên còn có không gian thiên phú cái này Bắc thiên phú tồn tại. Đủ để di bổ rất nhiều chênh lệch. Không biết ta chiến lực có thể xếp tới mấy tinh cấp vương giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên âm thầm chờ mong. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.